Từ Thành Kha nói rồi tiếp tục, nửa tháng gần đây Ủy ban Cải cách chúng tôi chăm chú chứng thực quyết sách của tỉnh, tiến hành công tác thống kê với người lao động đến từ bên ngoài, xâm nhập quần chúng để biết được cuộc sống và công tác của bọn họ khó khăn thế nào, đồng thời đối với những chuyện có thể giải quyết ngay, chúng tôi không bao giờ để thời gian kéo dài. Đối với những chuyện khó thể giải quyết, chúng tôi lập sổ sách để quản lý, đảm bảo sau một thời gian sẽ giải quyết dứt điểm. Vì giải quyết vấn đề học tập của con em lao động đến từ bên ngoài, tập đoàn Thần Phương càng cầm đầu vài doanh nghiệp tiến hành bơm tiền cho các trường tiểu học thông qua thủ đoạn chiêu sinh mở rộng mà cống hiến lực lượng của mình đáp ứng quyết sách của chính quyền. Vương Tử Quân nhìn Từ Thành Kha thầm nghĩ người này căn bản đã có nhiều chuẩn bị khi đến báo cáo với mình. Hắn vốn có chút vui mừng, thế nhưng khi nghe Từ Thành Kha báo cáo có liên quan đến tập đoàn Thần Phương, hắn lại cảm thấy trong lòng có chút lộp bộp. Vì Từ Thành Kha căn bản còn chưa báo cáo ý nghĩ về phương diện thay đổi chế độ ở tập đoàn Thần Phương, thế nhưng Vương Tử Quân trên cơ bản đã xác định được lập trường của vị chủ nhiệm ủy ban cải cách này là gì. Cách chương.